Chương 952, Sư Sơn Con Đường. Triệu Di Tuyền Hòa Phong Tử Hiên ở bên cạnh nhìn Trầm Tường luyện đan, bọn họ trảo Trầm Tường thời điểm, liền có thật nhiều liên quan với Trầm Tường tư liệu, còn biết tuổi trẻ Trầm Tường, hiện tại là có thể luyện chế ra vài loại địa cấp trung phẩm đan, là một cái đại đan sư. Người như vậy nếu là trưởng thành, nói không chắc lại là một cái thập thiên đại đế. Trầm Tường trong tay những kia cao giai dược liệu, liền ngay cả Triệu Di Tuyền Hòa Phong Tử Hiên cũng muốn cướp lại đây. Lò luyện đan này không phải là phổ thông mặt hàng. Triệu Di Tuyền trà trộn ở thiên giới nhiều năm, liếc mắt là đã nhìn ra Trầm Tường lò luyện đan bất phàm. Không sai, đây là Viêm Long Bảo Lô. Làm sao? Ngươi muốn cướp đi? Trầm Tường lặng lẽ cười đạo. Hắn luyện đan liên tiếp thất bại, để Triệu Di Tuyền Hòa Phong Tử Hiên không khỏi hoài nghi hắn luyện đan trình độ. Cơ Mỹ Tiên cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Nàng trước đó thấy Trầm Tường luyện đan thì tỷ lệ thành công cũng rất cao. Viêm Long Bảo Lô, cái này lò luyện đan ở thiên giới vô cùng có tiếng. Triệu Di Tuyền Hòa Phong Tử Hiên không thể không biết. Bọn họ hiện tại liền đầy mặt kinh ngạc. Người nơi nào tới? Triệu Di Tuyền hít sâu một hơi. Đây chính là thiên giới luyện khí đại sư Viêm Long Tử ở hơn 1.000 năm trước dùng hỏa long huyết ngọc luyện chế ra tới. Nguyên bổn định đưa cho một cái đan tiên, nhưng này nhân đan tiên lại đột nhiên mất tích. Cuối cùng này Viêm Long Bảo Lô cũng không biết rơi xuống nơi nào. Trầm Tường là ở thế tục giới trung đạt được. Cái kia thế tục giới cũng rất thần bí. Ở tam giới đại chiến muốn tới trước đó đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Phụ thân hắn còn ở phía trên. Bất quá rất nhiều người đều nói thế tục giới không có việc gì, chỉ là đi tới một chỗ, còn có thể trở về. Ở ta quê nhà kiếm, Trầm Tường cười nói, ta sau này rất có thể trở thành một đan tiên, các ngươi lẽ nào liền không dự định nịnh bợ một thoáng ta, giống như ngươi vậy lại đẹp để lại có thiên phú nữ nhân tới chỗ nào đều rất nổi tiếng, bất quá ngươi cũng chỉ là được hoan nghênh mà thôi, nếu muốn cho tới cao giai đan cũng không dễ dàng hạnh phúc tiểu nông dân, ít ngồi đáy giếng, ta Phong gia thì có đan tiên, cần phải nịnh bợ ngươi này tiểu phàm người sao, Phong Tử Hiên khinh thường nói. Hắc hắc, vậy thì thế nào, các ngươi Phong gia lớn như vậy, đan tiên lẽ nào chỉ là đơn độc cho các ngươi phục vụ, đây là chuyện không thể nào, các ngươi đạt được đan đều là những lão gia hỏa kia lưu lại đồ bỏ đi, nhưng nếu như các ngươi hiện tại nương nhờ vào lợi của ta, chính là ta nhóm đầu tiên thủ hạ, chỗ tốt tự nhiên không ít. Trầm Tường đột nhiên lắc lắc đầu, bất quá ta chắc chắn sẽ không để cho các ngươi trở thành bộ hạ của ta, các ngươi chỉ có thể là ta nô tài, các ngươi tổ tiên đã từng phản bội quá thập thiên đại đế, ta không tin được các ngươi. Nữ nhân này miễn cưỡng có thể làm ta nữ nô, ngươi liền thôi. Hắn vừa nói xong, yết hầu lên liền chống đỡ một cây đao hòa một thanh kiếm. Phong Tử Hiên hòa Triệu Di Tuyền bị lời của hắn làm tức giận. Cơ Mỹ Tiên trong lòng cũng có chút không thoải mái. Lúc trước Trầm Tường cũng cùng nàng từng nói lời tương tự. Hiện tại nàng thật sự trở thành Trầm Tường nữ nô. Ta vừa nãy là đùa giỡn, các ngươi đừng coi là thật. Trầm Tường cười cợt, hai người này muốn làm hắn nô lệ hắn vẫn đúng là xem không ít. Ngoại trừ tư chất rất tốt ở ngoài, không có cái khác có điểm. Cơ Mỹ Tiên liền không giống. Đã từng là Ngọc Y Tiên Cơ, trong cơ thể có hai loại hoàng điểu huyết mạch, trên người thần y cũng rất lợi hại, đang hoàng địa luyện đan, còn dám phí lời ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Triệu Di Tuyền âm thanh lạnh giá, mang theo vô cùng phẫn nộ, trước mắt tiểu quỷ này dĩ nhiên muốn thu nàng làm nữ nô, tùy ý hắn chà đạp, nghĩ đến điểm này nàng liền nổi trận lôi đình. Trầm Tường ngoan ngoãn luyện đan, hiện tại hắn biết thiên giới thượng diện đan dược như thế rất khuyết thiếu, nếu như hắn có thể luyện chế ra thường dùng cao giai đan tới, rất nhiều lão gia hỏa cũng phải cho hắn quỳ thỉm. Sư Sơn lần thứ 10 chấn động, nói rõ chính đang bắt đầu lần thứ 10 di động, Trầm Tường thu hồi lò luyện đan, sắc mặt trở nên nghiêm túc, bởi vì bọn họ chẳng mấy chốc sẽ rời đi tòa này Sư Sơn. Lần thứ 10 di động qua đi, có thể hay không hoàn hữu lần thứ 11, tòa này Sư Sơn là không phải sẽ trở lại vị trí ban đầu. Triệu Di Tuyền rút ra trường kiếm, chỉ vào Trầm Tường. Trầm Tường lạnh lùng nhìn nàng một cái, ngươi cảm thấy là nói như vậy, liền kế tục ở chỗ này tòa Sư Sơn. Hoàn hữu, nếu như ngươi lại vô duyên vô cớ sử dụng kiếm chỉ vào ta, ngươi vĩnh viễn đừng muốn đi ra ngoài. Trầm Tường đi ở phía trên, tốc độ rất nhanh, thật giống đang chạy trối chết như thế, sắc mặt cũng rất nghiêm nghị. Cơ Mỹ Tiên mấy người lúc này cũng cảm thấy trong lòng chíp bông, và đến mức rất gần, bọn họ không thể phi hành, chỉ có thể một đường chạy xuống núi. Đi xuống tòa này Sư Sơn, Trầm Tường âm thanh nghiêm túc, đi thẳng tắp, vẫn hướng về tòa kia Sư Sơn đi. Hắn chỉ vào phía trước một tòa Sư Sơn, sau đó chạy vội lên. Này vô số Sư Sơn vị trí mặt đất phủ kín thanh gạch, nhìn kỹ có thể thấy những kia thanh gạch mặt trên khắc đầy rất nhiều bé nhỏ thâm ảo linh vân, ba người đều không dám khinh thường, theo sát ở Trầm Tường mặt sau vô hạn võ hiệp mộng, dọc theo đường đi đều phi thường bình tĩnh, nhưng bọn họ đang chạy vội thời điểm nhưng sởn cả tóc gáy, bởi vì từng trận lạnh giá gió thổi tập lại đây, vù vù phong thanh, phản phất địa ngục ác ma đang gầm thét, loại kia thấu xương băng hàn, liền ngay cả Triệu Di Tuyền đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Mỗi tòa sư sơn bốn phía đều có một tòa sư sơn, khoảng cách ngàn trượng. Nhưng bây giờ Trầm Tường bọn họ nhưng cảm thấy có vạn dặm viễn giống như vậy, hăng hái chạy như bay một canh giờ đều còn chưa đạt tới đối diện Sư Sơn. Đừng lo lắng, chúng ta hiện tại vẫn là an toàn, nếu như gặp nguy hiểm chúng ta sớm đã chết rồi. Trầm Tường nói rằng, hắn nhắm mắt lại liền có thể thấy mặt đất có một vệt kim quang đi về đối diện tòa kia sư sơn, nói rõ con đường này là an toàn, nếu như đi ra cái kia kim quang bên ngoài địa phương, sẽ rơi cái khác mênh mông bên trong không gian. Một canh giờ trôi qua, bọn họ rốt cục an toàn đi tới đối diện sư sơn, bọn họ quay đầu nhìn lại, trong lòng không khỏi sợ hãi, này nhìn như chỉ có ngàn trượng khoảng cách, bọn họ dĩ nhiên chạy vội một canh giờ, nếu như là ở bình thường, bọn họ chỉ dùng một lát liền có thể ung dung vượt qua. Nhưng mà, tối làm người ta kinh ngạc chính là, bọn họ vừa nãy dừng lại tòa kia sư sơn chính đang thiêu đốt một loại đạm ngọn lửa màu xanh lam, phun trào nóng lạnh luân phiên phong, làm người ta kinh ngạc. Triệu Di Tuyền sống lưng lạnh cả người, vừa nãy nàng còn dự định lưu ở tòa này sư sơn, chờ đợi lần thứ 11 di động, sau đó trở lại vị trí ban đầu, hiện tại nàng rõ ràng trong này sư sơn đều không đơn giản. Đón lấy đây, Triệu Di Tuyền hiện tại đã đối Trầm Tường tin tưởng không nghi ngờ, nàng không còn dám hoài nghi Trầm Tường, hơn nữa nàng cũng biết bây giờ vị trí tòa này sư sơn không phải an toàn. Tìm được trước ngọn núi này bia đá lại nói, bia đá kia chính là chỉ dẫn chúng ta đi tới tòa tiếp theo sư sơn đồ vật, có thể chỉ dẫn chúng ta không ngừng đi tới an toàn sư sơn. Trầm Tường nói rằng, nếu như vừa nãy bọn họ không rời đi tòa kia sư sơn cũng sẽ không có sự, chỉ cần hắn còn ở phía trên, tòa kia sư sơn chính là an toàn. Tòa này sư sơn hòa trước đó như thế, cây xanh che trời, núi rừng trung tràn đầy linh khí nồng nặc, không gian mùi thơm ngát, trên đường cũng không có thiếu đẹp đẽ hoa dại, tỏa khắp thấu người tim gan hương thơm. Bia đá tìm tới, Trầm Tường hòa lần trước như thế, một quyền đánh nát, như vậy liền có thể thu được mặt trên tin tức. Tấm bia đá này sẽ ở một tháng sau mọc ra, hiện tại ta đến hảo hảo tiêu hóa bia đá kia mặt trên nội dung. Trầm Tường nhắm mắt lại, phân tích những chữ cổ này.